Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1045, thác loạn nội dung vở kịch. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, trí tuệ cũng là sức mạnh một phần, cùng Wolverine so với, Stryker sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Nhưng là như vậy khoảng cách gần trực diện Wolverine, ở Stryker trên mặt vẫn như cũ không thấy được chút nào hoảng loạn. Loại chấn định này cũng không phải phô trương thanh thế, chỉ là bày mưu nghĩ kế mang đến tự tin. Thật sự đánh tới đến, coi như là đến đánh Stryker cũng không phải Wolverine đối thủ. Có thể bàn về tâm kế, một đám Wolverine quấn lấy nhau cũng không dám nói có thể chơi đùa Stryker. Con trai của ta là bí ẩn này đề đệ nhất hoàn. Stryker giúp cục nhìn về phía Wolverine, mà Logan ngươi là cuối cùng một khâu, là ngươi để số 11 vũ khí trở thành khả năng. Ta tìm ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi lại nói ngươi muốn cuộc sống yên tĩnh. Được rồi, ta nghe nói giỏi nhất xúc động ngươi chỉ có báo thù. Đang khi nói chuyện, Stryker thản nhiên ngồi ở một bên. Ban đầu, Wolverine cho rằng hắn là ở nhìn mình. Sau đó hắn phát hiện, Stryker đang nhìn mình phía sau. Xoay người, Wolverine nhìn thấy làm sao cũng không phải xuất hiện ở đây khuôn mặt. Hết sức kinh ngạc để hắn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Ánh mắt ở trên người đối phương chú lưu thật một lúc sau rốt cục hỏi. Người đến tột cùng là ai? Kaylor, Silver Fox. Wolverine cuộc đời cái thứ nhất chân tâm yêu nữ nhân, đồng thời cũng là dục hắn đi tới báo thù lữ trình cái thứ nhất nguyên nhân. Nhưng Wolverine rõ ràng điện nhớ tới, Kaylor, Silver Fox đã chết rồi, chết ở Sabretooth trong tay. Ngay ở mấy ngày trước, hắn còn đã từng ôm Kaylor, Silver Fox thi thể cực kỳ bi thương. Wolverine cũng không phải ngu ngốc. Hắn chỉ là không am hiểu những này âm mưu quỷ kế mà thôi. Nhìn Kaylor, Silver Fox xuất hiện ở đây, kỳ thực đã nghĩ đến nguyên do. Thế nhưng hắn vẫn là không muốn tin tưởng. Nếu như khi đó thật sự, liền mang ý nghĩa cái này chính mình yêu nhất nữ nhân phản bội chính mình. Há, nàng là chân nhân, bạn cũ, Stryker cho Wolverine đưa lên một đòn cuối cùng. Bị người yêu phản bội thống khổ, để Wolverine không biết nên nói cái gì nữa. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, dường như một con bị thương con sói cô độc. Ngươi thật sự cho là chúng ta sẽ như vậy dễ dàng thả ngươi rời đi. Đến hiện tại, đã không có nhu cầu gì ẩn giấu. Stryker tiếp tục dùng chân tướng vì là Wolverine tăng thêm tân thống khổ. Ngươi là một nhân vật nguy hiểm. Chúng ta hy vọng có thể vẫn đối với nhân vật nguy hiểm tiến hành giám thị. Nói cho hắn ngày đó ngươi là chết như thế nào. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mình. Kaylor, Silver Fox không đành lòng đến xem Wolverine. Trên mặt không có bao nhiêu vẻ mặt mà nói rằng. Bọn họ cho ta tiêm vào khinh lục hóa vật. Có thể hạ thấp nhịp tim đập của ta tần suất. Xem ra như là chết rồi. Stryker mang theo người thắng kiêu ngạo tiếp tục nói, không muốn đối với nàng tức giận, đối với ngươi tới nói, nàng cực kỳ trọng yếu, ngươi có biết hay không em gái của nàng da rẻ so với kim cương còn cứng rắn hơn. Mà Kaylor năng lực là tiếp xúc thôi miên, chỉ cần chạm được người khác, nàng liền có thể một con ảnh hưởng ý thức của người khác. Muốn dụ dỗ người lại có thêm dùng có điều. Nàng xưa nay không phải thật tâm, bằng hữu của ta, Kaylor dưới chân không nhịn được hướng đi Wolverine, nhưng là nhìn thấy Stryker lộ ra chính mình súng lục bên hông lại không thể không dừng bước lại. Đến nơi này, nàng cùng Diệp Thiên Hồ giao dịch bộ phận chủ yếu đã hoàn thành rồi. Còn lại phần kết công tác cũng không phải trách nhiệm của nàng. Stryker tự nhận là có thể dùng Emma, Silver Fox uy hiếp nàng. Nhưng kỳ thực loại này uy hiếp bây giờ chỉ là một cái hắn không biết chuyện cười. Hắn còn không rõ, Kaylor đã biết được em gái của chính mình kỳ thực đã an toàn. Nếu như người kia tin giữ lời hứa lời nói, cựu uy hiếp qua đi, rồi lại có tân uy hiếp để Kaylor chỉ có thể phối hợp Striker. Chính là cây súng lục kia, người khác không biết cây súng kia uy lực. Kaylor nhưng rõ ràng, cho rằng đó là Striker tự mình hướng về nàng giới thiệu qua. Viên đạn dùng Adamantium chế tạo. Đây là một cái chân chính có thể uy hiếp đến Wolverine vũ khí. Adamantium chế tạo viên đạn giết không chết Wolverine, nhưng có thể phá hoại đầu óc của hắn. Đại não có thể khép lại, nhưng không có nghĩa là ký ức cũng có thể khép lại. Lần thứ hai nhìn thấy cây súng kia, Kaylor chỉ có thể dừng bước, trên mặt giả ra rửng rưng như không dáng vẻ. Ở phía xa trên biển, White Queen Emma khinh thường cười gan một hồi. Nàng không thích nhất xem loại này bà mụ mụ nội dung vở kịch. Ngẩng đầu nhìn hướng về quay lưng nàng Diệp Thiên Hồ, nói rằng, ta có thể làm chút gì sao? Ồ, Diệp Thiên Hồ thật giống đờ ra thời điểm bỗng nhiên bị cắt đứt như thế. Trùng Emma nhấc lên chén rượu, cười nói, chỉ cần không phá hỏng tổng thể kế hoạch, tùy tiện phát huy, chúc người chơi đến tận hứng. Striker căn cứ, một trái tim không ngừng tao bị thương Wolverine chính nói liên miên cằn nhằn đối với Kaylor làm. Cáo biệt trước độc thoại, những người khác cũng bị Wolverine hấp dẫn chú ý. Bọn họ lúc này nếu như liếc mắt nhìn Kaylor lời nói, liền sẽ phát hiện Kaylor tình huống thấy thế nào đều không bình thường. Con mắt không hề tiêu cự, xem ra, thật giống như là ở mộng du. Căn bản cũng không có nghe Wolverine đang nói cái gì. Trái lại là Striker còn có lặng yên mà tới Sabretooth. Đối với Wolverine lời nói nghe được say sưa ngon lành. Hiện tại ta hiểu rõ. Ta vẫn cho là ngươi là mặt trăng. Mà ta là Wolverine. Nhưng kỳ thực ngươi chỉ là cái lừa dối sư. Ta chỉ là cái kia bị đùa bỡn kẻ ngu si. Mà bết bát nhất chính là... Bết bát nhất chính là... Người kẻ ngu này đến hiện tại vẫn không có làm rõ tình hình. Kaylor âm thanh trực tiếp đánh gãy Wolverine tự bạch. Wolverine một câu nói bỗng nhiên nghẹn ở cổ họng lung bên trong không biết nên nói như thế nào xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng về Kaylor. Chỉ thấy Kaylor giữ lại nước mắt đồng dạng đang xem hắn. Chỉ là ánh mắt nhưng đặc biệt xa lạ. Loại cảm giác đó. Thật giống như là cái này quen thuộc thân thể bên trong có thêm một cái xa lạ linh hồn. Kaylor nhìn chằm chằm Wolverine. Ngu ngốc, kích hoạt số 11 vũ khí. Câu nói này là Kaylor nói. Phảng phất nàng mới là nơi này chủ nhân chân chính. Kaylor biểu hiện, để Striker đều sửng sốt. Không nghĩ ra đây rốt cuộc là cái gì triển khai. Nhưng mà càng thêm tránh ra hắn mịt mờ chính là... Vẫn phụ trách số 11 vũ khí giải phẫu bác sĩ cũng không có từ chối. Trái lại là đối với Kaylor nói rằng, nhưng là truyền vào trình tự còn chưa hoàn thành, đã không có cần thiết. Lập tức kích hoạt, Kaylor không cho trí mà nói rằng, bác sĩ không kiên trì nữa. Lập tức bắt đầu động thủ kích hoạt số 11 vũ khí. Ngươi đều làm cái gì? Striker bỗng nhiên nghĩ đến Kaylor năng lực. Tiếp xúc thôi miên, hắn những ngày gần đây, dĩ nhiên không có hạn chế Kaylor tự do. Victor, ngăn cản nàng, ngoặc kép châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm châm. Trí tuệ cũng là sức mạnh một phần. Cùng Wolverine so với, Striker sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Nhưng là như vậy khoảng cách gần trực diện Wolverine. Ở Striker trên mặt vẫn như cũ không thấy được chút nào hoảng loạn. Loại chấn định này cũng không phải phô trương thanh thế. Chỉ là bầy mưu nghĩ kế mang đến tự tin. Thật sự đánh tới đến. Coi như là đến đánh Striker cũng không phải Wolverine đối thủ. Có thể bàn về tâm kế. Một đám Wolverine quấn lấy nhau cũng không dám nói có thể chơi đùa Striker. Con trai của ta là bí ẩn này đề đệ nhất hoàn. Striker giúp cục nhìn về phía Wolverine. Mà Logan ngươi là cuối cùng một khâu.